Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, ta yêu ngươi 13, bảo bảo, ta là phụ vương ngươi, ngươi tại sao có thể thấy chết không cứu đâu. Buổi tối, một lớn một nhỏ ngồi ở trong bụi hoa, kia tiểu mở miệng liền đối kia vẻ mặt thiên chân khả ái tiểu nhân nhi. Phẫn nộ chất vấn. Tiểu nhân nhi biểu tình rất vô tội, rất ngây thơ, phụ vương, không đúng, tiểu hắc, bảo bảo nào có thấy chết không cứu, bảo bảo căn bản không có ý định cứu a, đây là ngươi chuyện, không phải bảo bảo chuyện, tiểu hắc xà, bất, Mạc Nhật tỷ thiếu chút nữa bị lời của hắn cấp giận điên lên. Nhìn một cái nói gì vậy, còn hắn a, thân sinh, thậm chí ngay cả cha ruột của mình cũng không bang. Đây là cái gì đứa nhỏ a? Mạc Hiên Viên, người rốt cuộc bang không giúp phụ vương. Hắn tức giận lớn tiếng nói. May mắn hai người bọn họ đang nói chuyện tiền hạ kết giới. Không có đem thanh âm truyền đi. Nếu không xác định vững chắc hội đánh thức Lý Quả. Mạc Nhật thì, ta không có phá ngươi đài ngươi nên cảm tạ trời đất. Yêu cầu của ngươi thế nào nhiều như vậy a? Ngươi nếu như còn như vậy. Ta liền trực tiếp nói cho ta mẫu hậu, nói ngươi chính là tiểu hắc xà tiểu nhân nhi căn bản là không bị hắn uy hiếp. Trực tiếp miệt thị hắn, thế nào cũng phải vì chính mình mẫu hậu đòi lại điểm công đạo gì gì đó. Ít nhất mẫu hậu đã bị ủy khuất phải thu điểm lợi tức. Mạc Nhật tỷ thiếu chút nữa bị lời của hắn tức chết rồi. Hắn đứa con trai này thế nào như vậy, không coi ai ra gì, không phải. Trong mắt vô hắn này phụ thân, không chỉ bất giúp mình, bây giờ còn trực tiếp uy hiếp thượng, ngươi, ngươi, ngươi, hắn run rẩy nói không nên lời đến, chỉ có thể trừng hắn, được rồi, phá ngươi đài ta này làm nhi tử cũng làm không được. Bất quá ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi, chính ngươi nhìn làm đi, ngươi nếu là thật sự với ta mẫu hậu hảo, thực sự muốn cùng nàng cùng một chỗ. Người liền chính mình nhìn là mơ siêu tiểu nhân nhi thấy hắn bị chính mình tức giận đến không sai. Biệt lắm lập tức chuyển biến tốt liền thu. Lại nói như thế nào hắn cũng không thể đại nghịch bất đạo đến cái loại tình trạng này. Lược phạt tiểu trừng thì thôi, bất quá. Người kia phiến hậu cung. Có phải hay không nên, Mạc Nhật thì nghe lời của hắn. Không khỏi sững sờ, sau đó hắn liền hiểu tiểu nhân nhi ý tứ. Sau đó trầm mặc không nói. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi xuống ngủ say Lý Quả trên người. Tiểu nhân nhi lúc này không bao giờ nữa lên tiếng. Hắn cũng không có cảm thấy yêu cầu của mình rất quá mức. Này không chỉ là hắn yêu cầu. Đồng thời cũng là hắn mẫu hậu yêu cầu. Nhân nói biết nhi chi bằng mẫu. Như vậy kỳ thực chi mẫu cũng chi bằng nhi. Người nhượng ta suy nghĩ thật kỹ cuối cùng. Mạc Nhật tỷ thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lâu dài nói, tiểu nhân nhi không nói gì, chỉ là hướng hắn mỉm cười ngọt ngào. Hết chương.